Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi thì vừa lúc nghe câu ấy, động tác đẩy cửa mạnh dừng lại, nội tâm cũng nhói đau. Cô không biết đang khẩn trương cái gì, nhưng mà trong lòng cô cực kỳ khủng hoảng muốn chạy trốn. Nhưng hai chân lại như đúc bằng chì, bước đi bất động. Tai của cô cũng phản bội cô. Tất cả lực chú ý đều ngưng tụ ở lỗ tai, ngay bên trong trả lời. Một giây, hai giây, như là qua một thế kỷ, hoặc như là chỉ trong nháy mắt, chính ngay bên trong truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Bùi Dịch. Không phải, Bùi Dịch nói. Quay đối với Đoàn gia, thù không thua kém tôi. Đúng là hiện tại nên cố gắng học tha thứ. Tần Phong, nếu tôi cố ý báo thù, cuối cùng nhận được cái gì? Cha tôi cũng không có khả năng chết rồi mà sống lại. Rất nhiều chuyện đã không thể quay trở về. Cậu sao lại có thể nghĩ bi quan như thế? Cậu đã quên nhiều năm qua cậu kiên trì như vậy là vì cái gì sao? Tôi không phải khuyên cậu báo thù, nhưng mà có một số việc tất phải đi làm. Chẳng thế thì cậu không vượt qua được cửa ải này sao? Cậu nếu không đi làm, cậu có thể yên tâm trong phần trách nhiệm này sao? Cậu sẽ bị bộ dạng hành hạ mình mãi cho đến khi chết. Tần Phong càng nói càng kích động. Đúng lúc này cửa thư phòng phịch một tiếng mở ra. Tôi thì xuất hiện tại cửa phòng, yên lặng nhìn Bùi Dịch. Thì Bùi Dịch một phen từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt bồi rồi chớp lóe rồi biến mất. Ở một khắc này anh bỗng nhiên không dám nhìn vào trong mắt của tôi thì. Tôi thì nghĩ đến sự yếu ớt trong mắt anh, tim nhói đau. Rất nhanh chạy tới ôm lấy eo của anh ấp úng nói. Chúng ta không báo thù có được hay không? Cô lau nước mắt chảy xuống khóe mắt, ngửa đầu cười nói. Chúng ta tại sao muốn báo thù? Có một câu tên là tự tạo nghiệt không thể sống. Em tin trên thế giới này toàn bộ đều là công bằng. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc bản thân là được rồi. Buông tha chính mình có được hay không? Như vậy mới có thể vui vẻ. Cô nói xong nước mắt chảy xuống. Cô vẫn biết gánh nặng trên lưng Bùi Dịch rất nhiều. Đúng là cho tới bây giờ không nghĩ tới anh vậy mà bởi vì cô mà do dự. Phải làm sao đây? Cô rất muốn ích kỷ nói cho anh đi báo thù đi, em không ngại. Nhưng mà đây chỉ là lý lẽ ngụy biện, trong cơ thể cô chảy dòng máu của Đoàn gia. Nếu Bùi Dịch thật sự báo thù, như vậy hai người bọn họ sau này sao còn có thể ở chung? Tim của Bùi Dịch vốn dao động bất an, ở một khắc này bỗng nhiên trở nên thật bình tĩnh, thật bình tĩnh. Rất nhiều việc rối rắm trước kia ở một khắc này đột nhiên tiêu tan. Anh vươn tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt ở trên khóe mắt cô, khóe miệng vẽ ra một nụ cười. Cô bé ngốc, anh nói rồi, nếu lại khóc anh nhất định sẽ trừng phạt em. Này, Tô Thi Thi bật cười, người đàn ông này có thể đem chuyện nghiêm túc như vậy nói thành không đứng đắn. Tô Thi Thi hùng hăng lau nước mắt nói, dù sao người không đụng tới mình cũng không động đến người. Mỗi ngày vắt óc, mưu tính kế đi hại người, rất mệt nha. Nhưng mà nếu bọn họ gây khó dễ trên đầu chúng ta mới đối phó, thế nào liền thế ấy có được hay không? Nhìn sắc mặt Bùi Dịch giống như thật sự xem nhẹ một số việc, Tô Thi Thi trong lòng lại thấy vui vẻ. Bùi Dịch mấy ngày nay vì cô mà thay đổi, cô thấy ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Tầng 1 trong văn phòng là công ty của bọn họ. Lúc này mới hơn 7 giờ sáng, trong văn phòng im ắng. Rõ ràng bên ngoài đã có ánh nắng tươi sáng, nhưng Tô Thi Thi cảm thấy được có chút âm trầm khủng bố. Cô khẩn trương đem tất cả đèn mở lên, ánh sáng tăng lên mới xua tan những bất an trong lòng cô. Xem ra ở lâu cùng với người đàn ông bá đạo kia, cô nhiễm thói quen có người ở bên cạnh rồi. Tô Thi Thi không khỏi lắc đầu cười khổ. Từ lúc bắt đầu, Bùi Dịch đã thâm nhập vào trong cuộc sống của cô, thậm chí là thâm nhập vào từng tế bào của cô. Anh mang đến cho cô cảm giác xâm nhập tận xương tủy. Tô Thi Thi vào văn phòng của mình, một ngày bận rộn bắt đầu. Công ty còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, bọn họ có một đống lớn việc gấp. Tống Trọng Hạo bọn họ sau khi đến đây cũng đều bắt đầu mỗi người một việc lu bù lên. Tô Thi Thi công việc nhàn rỗi hơn rất nhiều, tiện nghĩ làm sao đón được Tiểu Vịnh về. Cô tuyệt đối tin hộ sĩ mình sẽ không chủ động trả lại. Đang nghĩ người bỗng nhiên điện thoại trên bàn, Tiết Tần gọi vào. Tô tiểu thư, Hộ tiên sinh tìm cô. Hộ tiên sinh thật xin lỗi, anh không thể trực tiếp đi vào, Tô tiểu thư còn chưa có đồng ý. Trong điện thoại chuyển đến giọng nói sốt ruột của Tiểu Hồng. Tô Thi Thi mày kìm lòng không được nhíu lại, đang muốn nói chuyện điện thoại đã bị cúp. Tô Thi Thi theo bản năng nhìn chằm chằm cửa văn phòng của mình. Quả nhiên không quá bao lâu, cửa đã bị mở ra. Cửa xuất hiện một thân tây trang màu trắng, sau mặt thờ ơ mà lạnh lùng của đàn ông. Cái giá phải trả để mời Tô tiểu thư thật lớn. Hồ Sĩ Minh đứng ở cửa cười như không cười nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi vốn muốn đứng lên lễ phép nghênh đón một phen, nghe những lời này của hắn mau lại ngồi trở về, ngồi vững vàng ở trên ghế nhàn nhạt nhìn hắn. Hộ tiên sinh còn kiếm chuyện trước, đến lúc đó cái giá phải trả, chẳng phải là lớn hơn nữa hay sao? Vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net